Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 221, mũi chân đâm bắn. Vừa mới cách Liệt Tư Man bỏ qua bắt đầu thi đấu đến nay Atletico Madrid lấy được tốt nhất một cơ hội, đáng tiếc hắn sút gôn bị Neuer nhào ra. Tranh tài bắt đầu trong khoảng thời gian này nhịp điệu thi đấu cũng không nhanh. Hai chi đội bóng đều lộ ra vô cùng cẩn thận. Đoạn Hiên kết hợp lấy trên trận hình thức nói. Trên thực tế hai chi đội bóng đều có cẩn thận lý do. Guardiola làm đã từng Barcelona huấn luyện viên trưởng. Cùng Atletico Madrid giao thủ qua nhiều lần. Hắn biết rõ Simeone đội bóng phong cách. Mà hiện tại Atletico Madrid chỉnh thể đội hình so dĩ vãng đạt được càng lớn tăng lên. Lần này xuất lĩnh Bayern Munich đi vào Calderón sân bóng. Cho dù là Guardiola, cũng không thể không khai thác cẩn thận ổn thỏa trước đặt chân ở phòng thủ chiến thuật. Dù sao đây là bảo đảm nhất cách làm. Tại sân khách lựa chọn mạo hiểm tiến công chiến thuật. Đối mặt Atletico Madrid, rất dễ dàng bị đối tay nắm lấy cơ hội dẫn bóng. Một khi Atletico Madrid tiên tiến cầu, trận đấu này đối với Bayern Munich tới nói liền khá bất lợi. Guardiola cho dù ở cố chấp, cũng biết lúc này đối với Bayern tới nói trọng yếu nhất chính là cái gì. Hoặc là nói, đối với hắn bản người mà nói, trọng yếu nhất chính là cái gì. Guardiola chấp giáo Bayern Munich hai cái này mùa giải, vẫn luôn cùng nơi đó truyền thông. Fan bóng đá quan hệ trong đó chung đụng được cũng không tốt. Cái này kỳ thật cũng là bình thường. Hên lưu lại một chi vừa mới đoạt được tam quan vương vương giả chi sư. Guardiola tiếp nhận chính là một chi vừa mới thu được hết thảy đội bóng. Phần công tác này đối với người nào cũng không dễ dàng. Guardiola hiện tại hy vọng chính là duy trì cái này điểm số. Dù cho không thể vào cầu. Cũng nhất định phải bảo đảm không thể ném cầu. Vừa mới cách Liệt Tư Man sút gôn để hắn tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Chờ đến Neuer đem cầu nhào sau khi ra ngoài. Guardiola mới ở đây bên cạnh lớn tiếng gầm rú. Nhắc nhở Bayern Munich đám cầu thủ tập trung lực chú ý phòng thủ. Bên sân Simeone đầu tiên là ngửa về sau một cái biểu đạt tiếc nuối. Sau đó liền vì mình cầu thủ biểu hiện vỗ tay. Cách Liệt Tư Man bản nhân cũng là phi thường ảo não. Hắn gãi gãi tóc của mình. Sau đó liền xoay người trở về chạy. Bất quá hắn cũng không có quay người chạy quá xa liền xoay người tướng mạo Bayern bên kia cầu môn. Atletico Madrid toàn đội liền triển khai phản đoạt. Không cho Bayern Munich có nhẹ nhõm khống chế bóng cơ hội. Cuối cùng Bayern Munich không thể không dùng một cước truyền xa đá phải Atletico Madrid sau phòng. Tuyến, nhìn xem tốc độ cực nhanh Robben có thể hay không có cơ hội uy hiếp được Atletico Madrid cầu môn. Dạng này lớn sau lưng xác suất thành công đương nhiên là phi thường thấp. Gawin vị trí đứng phi thường tốt. Hắn nhẹ nhõm đem cầu ngừng lại. Sau đó cũng là một cước truyền xa truyền đến trước trận. Atletico Madrid truyền xa xác suất thành công liền cao hơn. Lý Thanh Sơn phía trước trận điểm tựa tác dụng phát huy hết sức rõ ràng. Lần này Lý Thanh Sơn không có ngừng cầu, mà là đem cầu bày cho Koch. Bayern Munich căn bản liền không có đi lên. Xem ra bọn hắn cũng phi thường rõ ràng Robben cầm tới cái kia cầu xác suất cũng không cao. Bọn hắn lui giữ đến phi thường triệt để. Liền ngay cả Lewandowski đều đã lui về bản phương nửa trang. Ở phía trước ngồi quấy rối tính chất phòng thủ, vừa mới Lý Thanh Sơn cùng cách Liệt Tư Man hoàn thành một lần trung lộ thẩm thấu liên tuyến. Hiện tại Bayern Munich hiển nhiên đối với Atletico Madrid tiếp tục trung lộ thẩm thấu có đề phòng. Bọn hắn trận hình ở giữa co vào đến vô cùng chặt chẽ. Lý Thanh Sơn đem cầu đưa đò cho Koch về sau liền bắt đầu hướng vùng cấm địa bên trong đâm. Atletico Madrid còn lại cầu thủ cũng biết Lý Thanh Sơn phương thức tấn công. Đối với Atletico Madrid tới nói, bọn hắn vẫn là cần tại đường biên mở ra không gian. Tận khả năng nhiều chế tạo ra đường biên truyền bên trong cơ hội. Có cầm banh về sau hấp dẫn Lam phòng thủ. Sau đó hắn cùng Gabi, Tây Kira làm mấy lần truyền lại về sau thành công đem cầu phát triển đến đường biên tới gần ranh giới cuối cùng vị trí bên trên thu được truyền bóng không gian. Cóc không chút do dự, trực tiếp chính là một cước truyền bên trong cầu. Lúc này ở trung lộ, Atletico Madrid đã sớm có 3-4 tên cầu thủ tràn vào vùng cấm địa. Bất quá đối với Bayern Munich tới nói, trọng điểm phòng thủ đối tượng đương nhiên là Lý Thanh Sơn. Chỉ là lần này lại là Lý Thanh Sơn trước cướp được điểm. Tại trung lộ, Lý Thanh Sơn lực á Boateng cùng Xavi Martinez lên nhảy đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc Neuer trận đấu này trạng thái nhìn rất không tệ. Hắn hoành thân bên cạnh nháo, đem cầu đập ra ranh giới cuối cùng, lại một lần nữa cứu vãn Bayern Munich cầu môn. Chỉ là Bayern Munich phía trước cầu môn tình hình nguy hiểm còn không có giải trừ. Atletico Madrid thu được bên trái một lần phạt góc. Atletico Madrid phạt góc uy hiếp cũng là để bọn hắn đối thủ khá kiêng kỵ. Lần này Atletico Madrid hai tên hậu vệ trung tâm đều đã đến Bayern Munich vùng cấm địa bên trong tham dự lần này phạt góc tiến công, mà Bayern Munich tự nhiên cũng là như lâm đại địch. Lewandowski làm nhất danh tiền đạo giờ phút này cũng muốn trở lại vùng cấm địa bên trong tham dự phạt góc phòng thủ. Giờ phút này cùng hắn đối vị dây dưa chính là Gawin. Chỉ là song phương nhân vật đổi một chút. Gawin giờ phút này là làm tiến công cầu thủ, mà Lewandowski thì là hóa thân thành bên trong cấm khu người phòng thủ. Chỉ là lần này từ Raul Garcia chủ phạt góc vị trí quá mức tới gần cầu môn. Neuer nhảy lên thật cao, đem cầu hái xuống. Bayern Munich phía trước cầu môn tình hình nguy hiểm mới tạm thời bị hóa giải. Đợi đến tất cả mọi người rời khỏi đến vùng cấm địa bên ngoài, Neuer mới đem trong tay mình cầu ném đến trên mặt đất. Sau đó tại dùng chân đem cầu truyền cho Boateng. Boateng quay người lại đem cầu truyền cho Xabi Alonso. Xabi Alonso không có ngừng cầu, mà là trực tiếp thuận thế đẩy, đem cầu phân đến đứng tại đường biên phụ cận Lam dưới chân. Lam tại tiếp vào Xabi Alonso chuyền bóng thời điểm, Cóc cùng Tây Kira liền đã một trái một phải bước tiến lên đây, chuẩn bị vòng vây Lam, rơi vào đường cùng, Lam ổn thỏa lý do, lại đem cầu truyền về đến Neuer dưới chân. Neuer lại đem cầu phân đến hậu vệ trái Be Thần Nạp bên kia. Bởi vì Alaba tổn thương thiếu đã lâu, Be Thần Nạp gần đoạn thời gian một mực là làm xuất ra đầu tiên cầu thủ ra sân. Chỉ là tuổi trẻ Be Thần Nạp truyền nhận banh kinh nghiệm còn chưa đủ lão đạo. Hắn chuẩn bị ngừng một chút cầu, liền bị Raul Garcia trước ra một cước, đem cầu đâm đi. Sau đó Raul Garcia mấy bước đem cầu đuổi kịp, hướng vùng cấm địa phương hướng mang theo mấy bước về sau, liền trực tiếp một cước ngược lại tam giác truyền bên trong cầu. Lý Thanh Sơn khi nhìn đến Be Thần Nạp ngừng cầu về sau liền bắt đầu hướng phía trước đâm. Làm nhất danh tiên phong, chỉ cần có một chút có khả năng sút gôn cơ hội, hắn đều là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bóng đá lúc trước đến phủ kín Benatia dưới đũng quần xuyên qua. Lý Thanh Sơn trước chen vào. Hắn một bên điều chỉnh bước tiến của mình, vừa quan sát thủ môn cùng hậu vệ chọn vị trí, đuổi tại cái khác hậu vệ cùng thủ môn phủ kín trước đó. Dùng mũi chân đâm bắn. Lý Thanh Sơn. G 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000